Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 33, Hồ Sơn Hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi là Long Vương của nhân gian giếng nước. Từ xa nhìn về Hồ Sơn Hà đã thấy chấn động. Khi đến gần, cảm giác áp bức càng mạnh mẽ hơn. Bên trong làn sóng dập dờn, có những dãy núi liên miên và huyền ảo. Các ngọn núi cao lớn lơ lửng trên không trung, như thể có thể rơi xuống bất cứ lúc nào, khiến Khâu Bình không dám thở mạnh. Hồ Sơn Hà như là nơi trời đất mới khai mở. Các ngươi bước vào, sẽ hóa thành thần linh tiên thiên, nắm giữ quy tắc. Thời gian này, cần phải cố gắng cảm ngộ, đừng bỏ lỡ cơ duyên. Làn sóng trong Hồ Sơn Hà lay động, sau đó một lão giả mang mai rùa từ trong bước ra. Trên mai rùa của ông, có những hoa văn cổ kính và mạnh mẽ. Chỉ cần nhìn một cái, dường như tâm hồn đã bị cuốn vào. Xin cảm ơn sự chỉ dẫn của Long Quân Thượng Thư. Hà Bá cúi đầu chào lão rùa. Lão rùa là thượng thư của Long Quân, cũng có vị trí bảy phẩm, cao hơn Hà Bá của huyện Trường Ninh một bậc. Được rồi, vào đi. Lão rùa vẫy tay, nhường chỗ. Khâu Bình và các thủy thần theo sau Hà Bá, từng bước tiến đến trước Hồ Sơn Hà. Hắn đưa tay chạm vào nước hồ. Nước hồ như ảo ảnh. Dù bị khuấy động thành từng làn sóng nhưng Khâu Bình hoàn toàn không cảm thấy nước chảy. Trong giây tiếp theo, hắn chỉ cảm thấy trời đất đảo lộn. Khi mở mắt ra, hắn đã đứng trong Hồ Sơn Hà. Nhìn quanh, thấy cảnh quan núi non bao la, mặt trời và mặt trăng cao treo, không gian kéo dài vô tận. Chỉ là cảnh quan này có cảm giác mỏng manh và không thật, như thể bước vào một bức tranh sơn thủy mực tầu. Hắn thậm chí có cảm giác chỉ cần vung nhẹ một cú đấm sẽ làm không gian này vỡ nát. Nhưng ngay lập tức, cảnh quan xung quanh trở nên thật hơn. Không, không phải cảnh quan trở nên thật hơn, mà là Khâu Bình đang trở nên ảo diệu. Hắn như một sinh vật ba chiều bước vào thế giới hai chiều. Ban đầu hắn thấy cảnh quan giả tạo vì dùng góc nhìn của sinh vật ba chiều. Nhưng khi hắn biến thành sinh vật hai chiều, mọi thứ trở nên thích hợp. Khâu Bình quan sát cơ thể mình, lúc này hắn hoàn toàn thay đổi. Nửa thân trên vẫn giữ hình dáng đồng tử, nửa THND, biến thành đuôi rồng, uốn lượn trong không gian, dáng vẻ như thần linh cổ đại. Trên đuôi rồng có một hoa văn cổ kính mờ nhạt, giống như hoa văn trên mai rùa của Long Quân Thượng Thư. Chỉ không biết hoa văn này có ý nghĩa gì. Đây là đạo văn, biểu thị mức độ cảm ngộ của ngươi đối với quy tắc nơi này. Khi hắn còn đang nghi ngờ, một thần linh tiên thiên khác với thân người đuôi rồng xuất hiện bên cạnh hắn. Nhìn thấy vảy xanh phủ khắp người, có lẽ bản thể của thần linh này cũng là loài cá, chỉ là trên đuôi có ba hoa văn. Không ngờ sau 30 năm, Long Quân lại mở Hồ Sơn Hà lần nữa. Thần linh này giọng đầy phấn khởi, thấy Khâu Bình như lần đầu đến, liền giới thiệu. Khâu Bình vội vàng chào hỏi, trong cuộc trò chuyện biết được, thần linh này là tuần kiểm đô giám của sông Lâm Thanh ở huyện kế bên, vị trí chính bát phẩm. Tương đương với cấp trên của tất cả tuần kiểm trong một huyện, dù vị trí thấp hơn Hà Bá nhưng không bị Hà Bá kiểm soát, do Thành Hoàng trực tiếp quản lý. Người này từng vào Hồ Sơn Hà một lần 30 năm trước, cảm ngộ được ba đạo văn. Cũng nhờ vậy, từ tiểu thần cửu phẩm năm xưa mà trở thành thủy thần chính bát phẩm. Khâu Bình nghe vậy thầm kinh ngạc, hắn cứ tưởng Hồ Sơn Hà mỗi kỳ thi mùa thu đều mở, không ngờ cơ hội lần này còn khó khăn hơn tưởng tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngày này ngươi hãy cảm ngộ quy tắc trong hồ. Khi các cử nhân vào, ngươi sẽ ngẫu nhiên kết hợp với một người. Lúc đó nhờ vào văn vận của họ, tiến độ cảm ngộ sẽ tăng lên nhiều. Chỉ mong ngươi may mắn, đừng gặp phải kẻ cứng nhắc. Thần linh nói xong liền biến mất, dường như đang tranh thủ cảm ngộ huyền bí nơi này. Khâu Bình há miệng, anh lớn, anh phải nói rõ chứ. Nói lấp lửng vậy, ta không hiểu gì cả. Thôi, thấy không ai giải đáp thắc mắc, Khâu Bình đành phải mở tâm thần, hướng tới thế giới này. Hắn chỉ cảm nhận nhẹ, thế giới bí ẩn phức tạp liền phản hồi đến hắn. Thế giới này quá nguyên thủy, mọi bí mật đều không che giấu, tha hồ thu hoạch. Đất, nước, lửa, gió, những lực lượng cơ bản của thế giới không hề giấu giếm mà hiện ra trước mắt hắn. Đặc biệt là quy tắc nước, khi ở ngoài thì khó tiếp cận, giờ lại dễ dàng bị giải mã. Cảm giác này thế nào? Chỉ một từ, sướng. Khâu Bình ở trong Hồ Sơn Hà nửa tháng, trên đuôi có hai đạo văn, chỉ là đạo văn thứ hai còn mờ nhạt. Dù quy tắc không gian nơi này dễ cảm ngộ hơn bên ngoài nhiều, nhưng tăng thêm đạo văn vẫn không dễ dàng. Khi hắn chuẩn bị tiếp tục cảm ngộ, bỗng nhiên, một lực lượng vô hình lướt qua hồ Sơn Hà. Nước chảy chậm rãi tách ra, gần trăm bóng dáng mặc áo cử nhân xanh xuất hiện. Hóa ra hôm nay là ngày Yển Hồ Long quân đãi các cử nhân Thái An Phủ. Tu luyện không biết năm tháng, Khâu Bình suýt quên mất chuyện này. Yến tiệc đã xong, Long quân mời các cử nhân tham gia cuộc đua giữa người và thần để vui chơi. Ai thắng sẽ được Long quân thưởng. Trên trời, giọng Long quân thượng thư vang khắp nơi. Hóa ra các cử nhân đã ăn xong ở ngoài hồ Sơn Hà, giờ vào đây có lẽ để tiêu thực. Cuộc đua giữa người và thần, tức là các cử nhân và thần linh hợp lực, dùng quy tắc làm thuyền, dùng văn chương làm mái chèo, đua tốc độ trên sóng nước mênh mông. Ai đến đích trước sẽ thắng. Nhiều cử nhân và thần linh lần đầu vào hồ Sơn Hà, Long quân thượng thư giải thích kỹ càng. Cuộc đua này thử thách trình độ văn chương của cử nhân và cảm ngộ quy tắc của thần linh. Nghe xong lời Long quân thượng thư, Khâu Bình không khỏi gãi đầu, hắn giờ mới có 2 đạo văn, e rằng là yếu nhất trong các thần linh. Nếu có thể tổ đội với Cảnh Hưng Hoài thì tốt quá. Khâu Bình thầm nghĩ, hắn đã truyền cho Cảnh Hưng Hoài nhiều bài thơ, chỉ cần dùng một bài, e rằng cũng có thể giành giải nhất. Khi hắn còn đang mơ màng, không gian xung quanh biến đổi, hắn xuất hiện bên cạnh một thanh niên tuổi chừng 20. Người này như các cử nhân khác, mặc áo xanh, tay cầm một cây sáo ngọc bích. Rõ ràng chỉ đứng yên nhưng lại có khí chất thoát tục. Khâu Bình thấy người này, lòng bỗng dâng lên cảm giác quen thuộc. Ồ, ta nhớ ra rồi, là ngươi. Khâu Bình bật cười, nhảy lên vỗ vai thanh niên này. Hắn nói sao người này quen mắt. Hóa ra là người lần trước suýt bị yêu quái hồn ma GTCST trên sông Phúc. Hắn đã cứu thanh niên này từ dưới nước lên, vì lúc đó thanh niên quá nhếch nhác. Khác xa với dáng vẻ thanh tú bây giờ, hắn suýt không nhận ra. Tại hạ Thẩm Trường Dương, chào tôn thần, cách chương.